Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Dược Tiên Hạ Lạc. Hai ngôi mộ đã bị gỡ ra rất nhiều ngày, nếu biết dược tiên cổ đạo nhất thì cốt đã hỏa táng. Trong quan tài đương nhiên không có khả năng có cổ đạo nhất di hài. Bất quá liền xem như mộ quần áo, cũng tránh không được phơi thây tiên thi vận mệnh. Lục Xanh nhìn xem bị đỡ trên giá chữ thập phế phẩm y quan. Lục Xanh có thể tưởng tượng ra nổi giận Âu Dương Minh Nguyệt đem y quan rút rời ra hình ảnh vỡ nát. Thật đúng là có chút tính trẻ con. Quan tài là thượng hạng tơ vàng nam. Loại này cực kỳ cứng rắn, đầu gỗ phá hoại vẫn còn tương đối tốn sức. Sở dĩ quan tài mặc dù mở rộng, nhưng vẫn chưa hư hao. Băng Tâm phu nhân mộ phần mặc dù bị gỡ ra, nhưng quan tài cũng đã không gặp. Nghĩ đến Âu Dương Minh Nguyệt đem Băng Tâm phu nhân mộ phần trở về Danh Kiếm Sơn Trang, Lục Xanh nguyên vốn cũng không trông cậy vào có thể ở đây phát hiện cái gì đột phá tính manh mối. Đến, bất quá là thử thời vận, mà hiện tại Phiêu Miểu Các như là đã bị quét sạch sẽ. Nghĩ đến coi như sẽ có phát hiện cũng sẽ không tồn tại. Bất quá Lục Xanh vẫn là nhẹ nhàng đem cổ đạo nhất y quan một lần nữa thu nạp, bằng phẳng bỏ vào trong quan tài. Mặc dù theo ta hiểu rõ, người cái tên này tư tưởng đạo đức có chút thấp kém. Bất quá người chết như đèn diệt, vẫn là hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói, giơ lên nặng nề vách quan tài muốn đắp lên. Đột nhiên, Lục Xanh trong tay dừng lại. Dưới ánh mặt trời, đen kịt quan tài phía trên tựa hồ xuất hiện một cái hình mờ đồ án. Đây là một loại đặc thù thuốc màu vẽ ra hình mờ đồ án. Chỉ có tại đặc biệt góc độ mới có thể nhìn thấy. Đồ án là một chương bàn cờ. Dù sao phân bố lít nha lít nhít quân cờ, nhưng cái này ván cờ lại hiển nhiên không đúng lắm. Nguyên bản sớm nên bị ăn sạch đại long còn trên bàn cờ, mà hắc tử cùng bạch tử số lượng cũng cực kỳ không đối xứng. Tựa như là hai cái căn bản cũng không hiểu cờ hài tử lưu lại tàn cuộc, đem bàn cờ ghi chép trong đầu. Lục Xanh đắp lên vách quan tài, đem quan tài một lần nữa thả lại mộ phần bên trong. Vung tay lên, bị đào ra bùn đất một lần nữa bao trùm, lặng yên trở lại Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh liền tranh thủ trên vách quan tài nhìn thấy bàn cờ một lần nữa vẽ vào. Cổ đạo nhất nếu đã lưu lại cái này tàn cuộc, nhất định ẩn giấu đi bí mật. Phiêu Miểu Các cùng Danh Kiếm Sơn Trang có như thế xa xưa nguồn gốc, nhưng Phiêu Miểu Các đã giấu giếm Danh Kiếm Sơn Trang nhiều năm như vậy. Nghĩ đến Danh Kiếm Sơn Trang cùng Phiêu Miểu Các đã triệt để quyết liệt, sở dĩ trợ giúp cổ đạo nhất ve sầu thoát xác sự tình, Phiêu Miểu Các tuyệt đối làm được. Mà lại từ đầu đến cuối, Lục Xanh đều không có tin tưởng qua cổ đạo nhất đã chết. Từ cổ đạo nhất lưu lại tin đó có thể thấy được, hàng này chính là cái di họa ngàn năm tai họa. Dạng này một cái tràn ngập ti tiện tính cách già không biết xấu hổ, Lục Xanh cảm thấy hắn hẳn là có thể sống thật lâu. Lục Xanh, cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra. Thẩm Lăng không mời mà tới đạp vào cửa phòng. Thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Trừ ma hội căn bản liền không muốn quản những phế vật kia. Đám người kia đều là cáo mượn oai hùm hộp giống. Đoàn Phi bọn hắn trong vòng một ngày đoạn mất tất cả mọi người móng vuốt. Hiện trong phủ địa lao lại đầy. Ta xem ai còn dám ở sau lưng nói ta Huyền Thiên Phủ là hổ giấy. Ta đã để Lương Vĩnh Nhân thẩm. Chỉ cần trong tay nhiễm máu dính nhân mạng, 3 ngày sau đó toàn bộ đến chợ bán thức ăn chém đầu. A, ngươi đang làm gì? Nghiên cứu kỳ phổ a. Cái này kỳ phổ rất huyền diệu, chỉ bất quá ta còn nhìn không ra huyền bí trong đó. Ngươi giúp ta cùng một chỗ nhìn xem. Thẩm Lăng nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn hồi lâu, đột nhiên lắc đầu, kỳ diệu cay rắm. Chính là 3 tuổi tiểu hài tử đều so 2 người này hạ tốt. Bình thường ván cờ, căn bản là không cách nào tiến hành đến nước này. Ngươi từ chỗ nào làm tới? Cổ đạo nhất mộ phần bị lột ngươi không biết à? Biết à, trước mấy ngày, Âu Dương Minh Nguyệt gióng trống khua chiêng đem băng tâm phu nhân mộ phần rời trở về danh kiếm sơn. Trang, ngươi không thấy được hắn nằm sấp trên quan tài khóc thành một đám bùn nhão dáng vẻ. Cái này, trương tàn cuộc, là tại cổ đạo nhất vách quan tài bên trên nhìn thấy. Ta cảm thấy cổ đạo nhất hẳn là không chết, nhưng hắn lưu lại tìm tới hắn manh mối. Hẳn là ngay tại bức tàn trong cục. Có khả năng, vì cái gì nhiều như vậy hắc bạch tử bên trong sẽ có một viên màu đỏ tử. Cái này, ta cũng không biết, Lục Xanh cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Cái này màu đỏ tử, nhất định đại biểu cho cái gì? Lục Xanh, ta nhìn cái này ván cờ tựa hồ cũng không phải là cái gì ván cờ. Thẩm Lăng trần chờ nói, càng giống là trương hòn đảo địa đồ. Hòn đảo địa đồ, lập tức, Lục Xanh mãnh đứng lên, trong đầu nháy mắt hiện ra tại hỗ thượng phủ nhìn thấy hải đồ. Trong đầu hải đồ cùng trước mắt bàn cờ dần dần trùng hợp. Từng mai quân cờ đen trắng cùng hải đồ bên trong hòn đảo trùng điệp. Cuối cùng, viên kia màu đỏ quân cờ dừng lại tại hải đồ bên trong một hòn đảo phía trên. Lục Xanh vội vàng nâng bút, tại màu đỏ quân cờ bên trên viết ra ba tiên nhị chữ. Tam tiên đảo, đúng, tam tiên đảo. Lục Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung, xem ra cổ đạo nhất cái này lão tạp mau là trốn đến tam tiên đảo bên trên. Tam tiên đảo chung quanh mật bố đá ngầm, sóng ngầm không luật, hàng năm chỉ có 20 ngày tới mới tương đối bình ổn. Phàm là tại không thích hợp lên đảo thời điểm tới gần, đều sẽ bị ngầm di chuyển không ngừng phương hướng, thật giống như tiên nhân ở đây làm pháp thuật. Thế nhưng là, chúng ta biết cổ đạo nhất ẩn thân tam tiên đảo có ích lợi gì? Hắn ở đâu? Cùng chúng ta có liên can gì? Tại Yên La đảo thời điểm, Bộ Phi Yên cùng ta nói lần này cần đưa nàng tử địa người là Huyền Diệu Điệp. Mà lại, ngươi không cảm thấy Huyền Diệu Điệp khả nghi à? Kim Lăng loạn, từ đầu đến cuối đều là Huyền Diệu Điệp đưa tới. Ta hiện tại có lý do tin tưởng. Huyền Diệu Điệp cùng Liễu Thanh Vân luận võ chính là một cái cục. Liễu Thanh Vân trúng Huyền Diệu Điệp mỹ nhân kế. Sau đó hữu dụng khổ nhục kế hố Bộ Phi Yên. Sự tình phát triển đến hiện tại, Bộ Phi Yên thân bại danh liệt, mà Huyền Diệu Điệp thành chạm tay có thể bỏng Diệu Điệp tiên tử. Danh tiếng đã lấn át đã từng Bộ Phi Yên, nhưng là, ta còn nhớ rõ Tôn Nghị lão gia tử nói với chúng ta qua. Cái gọi là thiên hương đậu khấu, kỳ thật cũng không tồn tại, nếu như có thể tìm tới cổ đạo nhất, chí ít một cái bí ẩn có thể giải khai. Ngươi lại muốn đi? Thẩm Lăng chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại thành Kim Lăng tình thế rất vi diệu, trừ những bị kia chúng ta trấn áp thế lực yên tĩnh bên ngoài, trừ ma hội cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ta không biết bọn hắn tại kế hoạch cái gì. Ngươi vừa rời đi, ta đáy lòng không chắc. Không thể rời đi ca. Lục Xanh trêu chọc cười nói, ta liền không rõ. Ta đến Kim Lăng lâu như vậy, Nam Lăng Vương Phủ ta cũng đi qua bao nhiêu lần. Tại sao ta cảm giác Nam Lăng Vương Phủ trừ 3.000 phi lăng vệ bên ngoài không có lấy xuất thủ a? Như thế thanh danh hiển hách Nam Lăng Vương Phủ, không có khả năng cứ như vậy đi. Còn có, Nam Lăng Vương Phủ không phải còn có nhiều như vậy đại nội mật thám a? Bọn hắn đi đâu? Nam Lăng Vương Phủ thực lực không phải người loại này phàm nhân có thể lý giải. Thẩm Lăng lập tức ngóc đầu lên, một mặt khịt mũi coi thường lỗ tư thái. Nam Lăng Vương Phủ trừ phi lăng vệ, hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều cao thủ. Nhưng là, người chẳng lẽ không có phát giác Nam Lăng Vương Phủ hiện tại là ta đương gia à? Lão đầu tử không tài, ta những nương kia cũng không tài. Thậm chí tất cả người hầu rong người đều không tải. Lão đầu tử làm việc quá tuyệt. đem cao thủ cũng không biết mang đi nơi nào. Nếu không, tiểu gia ta còn cần bắt ngươi trấn Tràng Tử a. Đến mức đại nội cao thủ, bọn hắn đều là ẩn nấp cực sâu thám tử, trừ lão đầu tử bên ngoài, ai cũng không biết bọn hắn thân phận chân thật ẩn tàng tại nơi nào. Có lẽ, đường phố cái trước bán bánh bác gái cũng có thể là đại nội mật thám. Bọn hắn tại không có bị tỉnh lại trước đó, chính là một người bình thường. Sở dĩ, không phải Nam Lăng Vương phủ không có thực lực, mà là ta không bỏ ra nổi tới. Cuối cùng, vẫn là ngươi ngoài mạnh trong yếu. Lục Xanh cười trộm, bất quá đừng lo lắng. Ta không tin Nam Lăng Vương tùy ý ngươi ở đây chịu rút. Lại nói, ngươi dù sao cũng là cái tiên thiên chi cảnh cao thủ. Như thế sợ làm cái gì? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, đả thương tiểu nhân, sẽ có già ra lấy lại danh dự. Cút, đi nhanh về nhanh. Thẩm Lăng tức đến nổ phổi đóng sập cửa mà đi. Lục Xanh thừa dịp bóng đêm rời đi thành Kim Lăng, sử dụng Lăng Ba Vi bộ thẳng đến Hỗ Thượng Phủ, muốn đi nói tìm Cổ Đạo Nhất tâm tình nhiệt liệt, còn không bằng nói là đi tìm Bộ Phi Yên tâm tình càng thêm nóng bỏng một chút. Hừng đông thời gian, Lục Xanh từ đáy nước chậm rãi ló đầu ra, biển yên ổn tuyến xuyên thấu qua sương mù dày đặc đem toàn bộ hòn đảo nhuộm thành kim sắc. Bộ Phi yên lặng lặng đứng tại bờ biển, nhìn qua phương đông, giơ trong tay Lục Xanh đưa nàng tiêu ngọc, ngón tay lưu động thổi lấy một khúc yêu thương, đưa mắt đều địch, giữa thiên địa dĩ nhiên không nàng một chỗ đất dung thân. Bộ Phi yên tâm tình, Lục Xanh có thể minh bạch, tình cảnh này liền phảng phất một khúc vãn ca. Nhìn xem trong gió điều hiu Bộ Phi Yên, Lục Xanh thật rất muốn cho nàng một cái bả vai dựa vào. Nhưng Lục Xanh biết, Bộ Phi Yên muốn không là dựa vào. Tiếng tiêu dừng lại, Bộ Phi Yên nghiêng mặt qua hướng Lục Xanh nhìn tới. Lục Xanh cười cười, chậm rãi đi đến. Ngươi đã đến. Hai ngày này ngươi thế nào? Rất tốt. Mặc dù không có thể vận dụng nội lực, nhưng kiếm pháp còn có thể dùng. Lúc không có chuyện gì làm liền đi bờ biển bắt cá nướng lên ăn. Đột nhiên, Lục Xanh mày nhăn lại. Hắn thấy được cách đó không xa một cái dập tắt đống lửa. Tại đống lửa phía trên, còn mang lấy một đầu cơ hồ đã bị nướng thành cá khô cá. Người kỳ thật cũng không biết làm cơm. Lục Xanh thanh âm thấp chìm xuống dưới. Bộ Phi Yên khóe miệng có chút câu lên, thản nhiên mỉm cười, lại làm cho Lục Xanh có một chút tức giận. Người ta bèo nước gặp nhau, tại ta thế gian đều là địch thời điểm, ngươi cứu tính mạng của ta, này ân tình ta đã khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nếu như lúc trước ta không cùng ngươi nói ta biết làm cơm, ngươi chẳng lẽ còn sẽ lưu lại à? Ta sẽ, nhưng ta không muốn. Đấu gạo ân, thăng gạo thù. Nếu như ta thiếu ngươi quá nhiều, ta sợ ta trả không nổi. Lục đại nhân, ta là giang hồ nhi nữ, màn trời chiếu đất thì thế nào? Cá quen, ngươi có muốn hay không ăn? Con cá này, coi như mèo đều không ăn. Được rồi, ta đã tới làm cho ngươi dừng lại đi. Dù sao ta cũng đói bụng. Lục Xanh nói, tự lo tiến vào cho Bộ Phi Yên an trí trong phòng. Chỉ chốc lát sau, mịt mờ khói bếp dâng lên. Cùng Bộ Phi Yên ngồi mặt đối mặt, Lục Xanh rất thưởng thức Bộ Phi Yên ăn cơm bộ dáng. Tức không có người giang hồ hào phóng, cũng không có gia đình giàu có làm ra vẻ. Có lẽ Bộ Phi Yên thật rất đói. Có lẽ Lục Xanh làm cơm thật ăn ngon. Bộ Phi Yên ăn cơm tốc độ dĩ nhiên so Lục Xanh nhanh hơn. Đợi đến Bộ Phi Yên cơm nước xong xuôi, Lục Xanh mới ăn một nửa. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Bộ Phi Yên buông xuống bát đũa thản nhiên nói. Bởi vì ăn với cơm. Lục Xanh rất thành khẩn nói. Huyền Diệu Điệp còn đang tìm ta à? Bộ Phi Yên không muốn tiếp tục cái đề tài này, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Liền chênh lệch đào sâu ba thước. Bất quá, coi như hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ngươi ở đâu. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh đôi đũa trong tay đột nhiên rơi xuống, sắc mặt một nháy mắt trở nên đen như mực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.